Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Độc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ, Thu Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và đón nghe tập 5 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Quý vị hãy cùng để lại những bình luận, những cảm xúc của quý vị ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Thu Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Sư cô Diệu Tuệ đã đi xa, chỉ còn mình cô bên ly trà đã nguội. Nếu như nhân duyên, cô cũng không muốn lãng tránh. Thích là thích, yêu là yêu. Đời này còn bao lâu nữa chứ? Đêm ngày hôm đó, Thục Anh cùng với Hoài Thu ở lại gian khách của chùa nghỉ ngơi để sáng mai lên Phật đường nghe giảng đạo. Đâu ai biết rằng ở sân bay thành phố xuất hiện một chuyến bay cũng vừa lúc hạ cánh xuống. Lối ra nhà ga cũng xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ta nâng gọng kính, mỉm cười tà mị. Rời xa thành phố này đã lâu, cuối cùng cũng đã đến lúc trở về. Bữa tối sau khi rời khỏi quán bar, Hoàng Kiên, Minh Trí đang đi trên đường trở về, liền thấy một đám ồn ào náo loạn trên đường. Phía trước đường đông nên chiếc xe cũng không thể di chuyển. Hôm nay Minh Trí uống không ít rượu nên cũng không lái xe. Anh ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt tựa vào thành ghế dưỡng thần. Thấy chiếc xe hầu như không di chuyển, liền có chút nghi ngờ. Phía trước làm sao thế? Hình như là có xảy ra ẩu đả, cho nên đường phố có chút hỗn loạn. Tổng giám đốc yên tâm, rất nhanh chúng ta sẽ rời khỏi đây. Minh Trí không hề mở mắt ra, anh ta nhàn nhạt một tiếng. Hoàng tay vẫn bám chặt vô lăng mà bấm còi liên tục, mắt không ngừng nhìn về phía trước. Đám người kia xem ra mâu thuẫn không hề nhỏ. Bất chợt, từ trong đám đông hỗn loạn kia, một người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc rối bù chạy về phía này. Thấy người phụ nữ bỏ chạy, đám người phía sau lập tức đuổi theo. Khúc đường này cũng vì thế mà càng thêm tắc nghẽn. Người phụ nữ kia chạy về phía này. Ban đầu Hoàng nghĩ cô ta sẽ đi thật xa, ai mà ngờ được cô ta lại chạy đập vào cửa xe anh ta cơ chứ. Những tiếng đập cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập. Người phụ nữ bên ngoài liên tục nhìn anh ta bằng ánh mắt khẩn cầu. Chuyện gì nữa thế? Giữa lúc Hoàng còn đang không biết làm thế nào thì Minh Trí đã mở mắt ra. Anh đi đôi mắt lạnh nhìn người phụ nữ đang gõ cửa kia thật lâu, rồi đôi con người cũng chợt mở lớn. Gương mặt này sao lại giống người anh ngày đêm mong nhớ như thế? Cô đã trở lại hay sao? Người phụ nữ bên ngoài xe dường như cũng nhận ra người ngồi trong xe là anh. Đôi mắt cô ta cũng nhanh chóng nhòe đi. Bàn tay đang đập cửa kia nhanh hơn một chút. Trong miệng người phụ nữ hình như còn mấp máy gọi tên anh. Hà Phương đã trở lại bên anh sao? Minh Trí gần như mất lý trí, vội vàng nói. Mau dừng xe. Dạ. Hoàng có chút ngơ ngác. Minh Trí gằn giọng. Mau dừng xe, cậu điếc sao? Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Minh Trí không chờ đợi thêm mà lập tức mở cửa xe ra. Người phụ nữ bên ngoài nhanh chóng chui vào trong xe, ôm lấy anh mà khóc. Minh Trí, là anh thật sao? Mau, mau lái xe đi. Em không muốn bị bọn chúng bắt được. Được, Hoàng, lái xe đi. Chiếc xe lập tức lùi lại rồi quay đầu phóng vụt đi. Minh Trí lúc này mới phản ứng lại. Anh vội vàng kéo người phụ nữ đang ôm chặt lấy mình ra rồi nhìn chằm chằm không chớp mắt. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nói vẫn như là chưa thực sự tin tưởng. Hà Phương, là em thật sao? Hà Phương gật đầu, nước mắt lưng tròng. Minh Trí, là em. Em trở về rồi, từ bây giờ em sẽ không rời xa anh nữa. Minh Trí cũng nghẹn ngào gật đầu. Trở về là tốt rồi. Chiếc xe đưa hai người bọn họ tới khách sạn Thịnh Thế. Đây là khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố. Trong căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất, Ngô Hà Phương vẫn ngồi đó khóc lóc. Hà Phương, em đừng khóc. Kể cho tôi nghe những năm qua em đã đi đâu. Em... Hà Phương thoáng chút bối rối. Một giây sau đó nước mắt cá sấu của cô ta lại rơi. Cứ vậy mà cô ta òa khóc nức nở. Minh Trí, em... Năm đó ba em dính vào cờ bạc rồi giấu mọi người đi vay nặng lãi. Sau này ông ấy không có khả năng trả, nên đám dân xã hội đen đó liên tục đánh đập, quấy phá ba mẹ em. Mẹ em cũng vì chuyện này mà bị đột quỵ. Em không còn cách nào khác đành phải đưa mẹ trốn khỏi đám người đó. Minh Trí, anh biết không, những năm qua em rất khổ sở. Em thực sự rất nhớ anh, nhưng lại sợ anh vì em mà liên lụy, nên mới không cho anh biết những chuyện này. Minh Trí, em... Nói tới đây, Hà Phương lại tiếp tục bật khóc nức nở. Nước mắt cô ta tuôn xuống như mưa, tựa như bao nhiêu uất ức dồn nén suốt bấy năm được trải lòng. Nhưng mà chẳng có ai biết được đằng sau đôi mắt nhòa lệ kia là gì cả. Minh Trí nhìn cô ta cứ khóc như vậy, không khỏi xót xa. Ngốc quá. Lần sau nếu như em xảy ra chuyện gì phải nói với anh, hiểu chứ? Những chuyện này vốn dĩ anh có thể giải quyết được. Em cũng đừng sợ liên lụy tới anh, nhớ chưa? Hà Phương gật đầu, nhưng mà rất nhanh cô ta lại cúi đầu, dáng vẻ vô cùng ủy khuất. Minh Trí, cũng may hôm nay gặp được anh. Nếu như không gặp được anh, em sợ mình đã rơi vào tay bọn chúng. Ngoan, bây giờ thì em đã không sao, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngô Hà Phương ngập ngừng. Em nghe nói anh đã kết hôn, chuyện này là thật phải không? Thấy anh gật đầu trong đôi mắt, cô ta thoáng lên chút thất vọng. Khuya như vậy rồi, anh mau về với cô ấy đi. Minh Trí thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc cô ta. Em không cần bận tâm đâu, dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Chờ anh một thời gian nữa, anh nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ tới thăm em. Ngô Hà Phương gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống. Trong đôi mắt cô ta ánh lên một tia cười. Hóa ra suốt nhiều năm như vậy, người đàn ông trước mặt này vẫn yêu thương và tin tưởng cô ta không chút thay đổi. Minh Trí đi rồi, lúc này cô ta mới từ từ ngồi dậy. Ngô Hà Phương đi tới bên cửa sổ, nhìn chiếc xe bên dưới lăn bánh rồi rời khỏi nơi này. 3 năm qua, cô ta ở nước ngoài quen không ít giới thượng lưu. Số tiền năm đó bà Hương cho cô ta đều đã dùng để mua nữ trang và hàng hiệu. Cha mẹ cô ta vốn dĩ chẳng nợ nần ai cả. Vở kịch vừa rồi trên đường vốn chỉ là một cái cớ để cô ta quay trở lại mà thôi. Xem ra người đàn ông này bao năm qua vẫn nặng tình như thế. Có điều bé gái năm đó kéo anh ra khỏi đau thương, cho anh nghị lực để sống tiếp, vốn không phải cô ta. Chiếc siêu xe rời khỏi khách sạn chưa bao lâu, cô ta liền cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Chuyện vừa rồi các người làm rất tốt, số tiền tôi dự chuyển là thưởng thêm. Ngô Hà Phương mắt dẫn hướng về con đường nơi chiếc xe vừa đi, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên. Minh Trí, để xem lần này anh có thông minh hơn ngày trước hay không. Bên kia Tục Anh sau khi dùng cơm chay liền cùng các Phật tử dọn dẹp đường chuẩn bị cho buổi giảng đạo sáng ngày mai. Trời dần khuya, nơi này lưng chừng núi nên đệm xuống có chút se lạnh. Chiếc áo khoác mỏng ra hành lang ngồi hóng gió. Thục Anh ngước mắt nhìn ánh trăng dằn dặc giữa lưng trời. Bầu trời đêm nay đẹp quá, tiếc là nhìn thế nào cũng thấy có chút lạnh lẽo, cô đơn. Mà Trí sau khi rời khỏi khách sạn Thịnh Thế liền một đường trở về nhà. Biệt thự Phi Vũ hôm nay có chút hiu quạnh. Gian bếp mọi khi xuất hiện bóng dáng cô gái nhỏ nấu nướng, dọn dẹp, nay lại chỉ có Thím Mai ở đó. Hôm nay cô đi chùa lễ Phật, vậy mà lúc đi, tới nơi chưa cũng chẳng thèm báo một tin cho anh biết. Tình hình sức khỏe cô không tốt, hơn nữa ngôi chùa kia lại ở lưng chừng núi cao như vậy. Cô leo lên tới đó không biết có an toàn không, có mệt hay xảy ra chuyện gì nữa hay không. Anh trở về phòng mở cửa ban công, đêm nay trăng thật đẹp. Anh vốn dĩ chẳng biết rằng khoảnh khắc này có người cùng ngắm trăng nghĩ về đối phương, chỉ là địa điểm khác nhau một chút. Cầm chiếc điện thoại lên xem thì vẫn chẳng thấy có tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ. Trong lòng anh chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ. Không thèm báo tin, cũng không thèm cập nhật mạng xã hội, làm cho anh có chút lo lắng. Sao anh lại phải lo lắng cho cô cơ chứ? Cô với anh chỉ là hợp đồng hôn nhân, cuộc sống riêng vốn dĩ không nên can thiệp. Hơn nữa Hà Phương của anh cũng đã quay trở lại, anh còn quan tâm tới cô làm gì? Nhưng mà cô gái này đã chịu khổ quá nhiều, ít nhất anh và cô cũng sống chung với một mái nhà, cho dù không có tình thì cũng có nghĩa. Ngón tay thon dài dưới khớp xương rõ ràng của anh lướt nhẹ trên bàn phím, một dòng tin nhắn vậy mà lại được gửi đi. Anh có chút hoảng hốt muốn thu lại tin nhắn kia, nhưng mà chẳng thể. Đây là tin nhắn điện thoại chứ không phải tin nhắn qua mạng xã hội. Muốn thu hồi liền có thể thu hồi. Thục Anh đang ngồi bên hiên nhà liền thấy điện thoại có tin nhắn mới. Ban đầu cô vốn nghĩ chỉ là tin nhắn tổng đài, không đáng để tâm. Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy tên người gửi hiện lên, làm cho cô sợ hãi. Dòng tin nhắn chỉ có dọn dẹn 3 chữ: cô ngủ chưa? Nhưng lại được gửi từ một người cô không ngờ tới. Anh gửi tin nhắn cho cô để hỏi việc này thôi sao? Thục Anh nhanh chóng soạn một tin nhắn trả lời, chỉ vài giây sau thì gửi đi. Liền nhận được một tin nhắn mới: muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Bệnh dạ dày không được thức khuya, cô có mang thuốc đi không thế? Thục Anh nhìn tin nhắn rất lâu, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Anh là đang quan tâm cô sao? Nghĩ vậy Thục Anh nhắn một tin nhắn hồi đáp: nơi này có chút không quen cho nên chưa ngủ được, thuốc tôi mang theo đầy đủ, cảm ơn anh. Bên kia Minh Trí nhìn dòng tin nhắn mày kiếm hơi cau lại, trong lòng anh thực sự có chút không vui. Chỉ là một lời hỏi thăm bình thường, sao cô lại khách sáo nói lời cảm ơn như vậy chứ? Minh Trí ném chiếc điện thoại vào sofa rồi xỏ tay vào túi, nhìn bầu trời cao dậy. Trời đêm nay thật đẹp, yên bình nhưng cũng rất cô liêu. Cuộc đời này vốn không ai có thể biết trước được điều gì. Không ai biết được rằng kể từ khoảnh khắc Hà Phương trở về, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn theo một chiều hướng không ai ngờ tới. Sáng hôm sau khi bình minh vừa hé, tiếng chuông chùa đã ngân vang khắp không gian. Yên bình hóa ra lại chính là như thế. Nơi đây giống như một nơi giúp người ta tĩnh tâm sau những bon chen xô bồ. Từ sáng sớm Phật tử đã cùng nhau dùng bữa chay, sau đó liền đi tới trước bàn Phật. Đúng 8 giờ sáng, tất cả đều có mặt nơi Phật đường nghe trụ trì giảng đạo. Ngoài đại lão hòa thượng ra, buổi giảng đạo hôm nay còn có sự xuất hiện của sư thầy đang rất hot trên mạng xã hội. Sư thầy đó còn rất trẻ, nhưng mà những bài giảng lại sâu sắc và rất gần gũi với thế hệ trẻ hiện nay. Buổi giảng đạo diễn ra trong không khí rất trang nghiêm. Những bài học về quy luật cuộc sống, về nhân quả được giảng dạy rất sâu sắc. Thục Anh cũng ngộ ra được rất nhiều điều. Hóa ra trên đời tất cả đều là duyên nghiệp. Mọi bệnh tật hay đau khổ cuối cùng cũng là nghiệp của ta từ vô vàn kiếp luân hồi trước mà tới. Ngô Hà Phương sau khi nghỉ ngơi một đêm đã không còn mệt mỏi nữa. Cô ta ngồi trong khách sạn lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi. Chưa đầy một phút sau, tiếng chuông báo cuộc gọi đã vang lên réo rắt. Ngô Hà Phương bình thản đưa tay nhận cuộc gọi. Bác gái, dạo này bác có khỏe không? Cháu trở về rồi, chuyện hôm trước bác nói có tính hay không? Bà Hương sau khi cúp điện thoại liền nhắn một tin nhắn gửi đi. Rất nhanh phía cổng nhà chính của Đặng gia xuất hiện một chiếc ô tô đèn bóng. Một người đàn ông từ ghế bước xuống cùng kính, mở cửa xe cho bà ta. Sau khi bà Hương lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Chiếc xe kia cứ vậy mà chạy tận ra ngoài thành. Chiếc xe chạy tới trước cửa một căn nhà nhỏ, lụp xụp mới dừng lại. Bà Hương xuống xe đi vào trước. Người đàn ông áo xám kia đi cất xe, rồi lén lút đi vào cửa sau. Chỉ vài phút sau, có một người nữa cũng đi vào bên trong. Người vừa vào còn rất trẻ tuổi, gương mặt sắc sảo, được che đi sau lớp kính đen. Cô ta dừng lại trước căn nhà dài dây, rồi giương tay đẩy cửa bước vào. Người kia vừa đi vào liền cười nói rất vui vẻ. Bác gái, con đã tới rồi. Bà Hương cũng nhanh chóng nở một nụ cười giả tạo. Cô Phương đó hả, cuộc sống vẫn tốt chứ? Dạo này nhìn con thực sự con xinh đẹp hơn trước. Ngô Hà Phương che miệng cười khẽ. Bác gái quá khen rồi, còn đây cũng là nhờ bác năm đó cho nên mới có được cuộc sống như vậy. Lần này gọi con trở về không biết có chuyện gì gấp không? Bà Hương cầu môi. Thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là bọn ta sợ đêm dài lắm mộng, kế hoạch năm xưa bây giờ đã đến lúc thực hiện. Chuyện này phải bác nhờ vào các con. Hà Phương, lần này gọi con trở về chính là vì bác tin thằng Trí nó vẫn còn yêu con. Hà Phương tuy là cười nhẹ nhưng mà trong lòng lại vô cùng đắc ý. Con cũng nghĩ như vậy. Bác nói xem, anh ấy luôn nghĩ con là cô bé năm xưa anh ấy gặp. Cô bé đó đã đưa anh ấy ra khỏi bóng đèn tuyệt vọng. Bác nói xem, tình cảm sâu sắc như vậy sao có thể nói quên là quên ngay được. Hôm nay con trở về đã gặp qua Minh Trí, xem ra anh ấy vẫn còn rất nặng tình. Vậy thì tốt. Người đàn ông duy nhất trong phòng này lên tiếng. Chỉ cần thằng nhãi đó còn tình cảm với cháu, nhất định chúng ta sẽ không thất bại. Nhắc tới chuyện này, Ngô Hà Phương ủ rũ, thở dài. Chú Việt, cháu nghe nói anh ấy đã lấy vợ rồi. Nếu như anh ấy thực lòng yêu thương cô gái kia, chỉ sợ rằng chuyện lần này sẽ khó lòng thuận lợi. Khuôn mặt người đàn ông tên Việt kia không chút biến sắc. Anh ta chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà trả lời ngay. Cháu đây là đang hoài nghi năng lực của chính mình sao? Cho dù cậu ta có kết hôn thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt. Con nghĩ mà xem, hôn nhân sắp đặt thì có bao nhiêu tình cảm. Con bây giờ chỉ cần làm cho hai đứa nó phát sinh mâu thuẫn và chẳng phải đã thành công rồi sao? Lão Việt ngừng lại một chút rồi lấy trong túi ra một xấp tiền dày đưa vào túi cô ta. Hà Phương, con cầm lấy số tiền này lo liệu cuộc sống trước mắt. Sau khi xong việc, chú hứa sẽ cho con gấp 10 lần số tiền này. Hơn nữa, nếu như con không chê, cô chú sẽ bảo Minh Luân cùng con tìm hiểu một phen. Thế nào? Ngô Hà Phương không đáp. Cô ta từ nhỏ tới lớn đã sống cuộc sống không mấy dư dả. Khi lớn lên một chút, liền bị người đàn ông tên Minh Trí thu hút. Những tưởng bản thân có thể an tâm mà gả cho anh làm phu nhân hào môn. Nhưng mà một ngày kia, cô ta phát hiện ra anh còn có một người em trai cùng cha khác mẹ. Người em trai này tuy có vẻ vô dụng, nhưng ngoại hình lại sáng láng. Hơn nữa, tham vọng của mẹ kế cũng không nhỏ. Cô ta vốn dĩ muốn yên bình hưởng phú quý, nhưng lại sợ anh xảy ra chuyện sẽ làm gián đoạn lợi ích của cô ta. Ngô Hà Phương đã suy nghĩ rất nhiều giữa việc chọn lựa cuộc sống gấm hoa lâu dài và chuyện ở bên cạnh người đàn ông cô ta ái mộ suốt một thời thanh xuân kia. Cuối cùng cô ta lại chọn cuộc sống vật chất yên bình. Cho nên cô ta đã dần câu kết với mẹ kế của anh, cản trở sự nghiệp của anh, thậm chí còn lén lấy cắp tài liệu mật của Minh Hải bán cho đối tác. Tất cả mọi việc cô ta làm anh vốn dĩ biết hết. Nhưng khi cô ta diện cớ, lại một mực bỏ qua. Vài năm trước cô ta gặp được một phú nhị người Hoa. Người đàn ông kia tuy là có chút xấu xí nhưng lại vô cùng giàu có, nên đã bỏ anh để đi theo người đó. Khi đã moi được kha khá tiền và quà tặng, cô ta liền đá hắn mà đi. Lần này cô ta trở về chính là muốn kiếm thêm một chút để mua thêm vài căn biệt thự và mua sắm hàng hiệu. Chỉ cần ai có được gia sản đặng gia, cô ta chính là muốn theo người đó. Ngô Hà Phương cười nhẹ, sau đó liền đem tiền kia cất vào trong túi sách. Vậy cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Kế hoạch thế nào, chú cứ nói cho cháu biết. Lão Việt và bà Hương gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ba người bọn họ ngồi trong căn nhà đó bàn bạc một hồi. Sau khi thống nhất kế hoạch, liền nhanh chóng rời đi. Chẳng ai biết rằng, cuộc sống yên bình của Thục Anh rất nhanh chóng sẽ không còn được bình yên nữa. Thục Anh và Hoài Thu ở lại chùa Vân Yên tới quá trưa, thì liền xuống núi bắt xe ra về. Nơi này cách trung tâm bến xe thành phố không tính là quá xa. Trên xe cả hai nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Bất chợt Hoài Thu nhìn cô thở dài. Từ ngày cậu lấy chồng, tớ thấy cậu gầy đi nhiều lắm. Anh ta có tốt với cậu không thế? Anh ấy đối xử với tớ rất tốt. Cô mỉm cười nói khẽ. Chỉ là... Cô bỏ dở câu nói đó rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng hàng cây đang nối đuôi nhau chạy về phía sau. Chỉ là thế nào? Chỉ là anh không thuộc về cô. Hai người sinh ra vốn dĩ là hai đường thẳng song song, vô tình gặp nhau ngắn ngủi rồi lại xa nhau mãi mãi. Nhưng Thục Anh sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Cô khẽ cười nhẹ nhàng, im lặng không nói tiếp. Mấy ngày gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều và dường như cô nhận ra mình đã thích anh từ khi nào. Con người anh vốn dĩ khô khan nhưng tâm lại không tệ. Hành động đưa thẻ tín dụng cho cô hôm trước cùng với việc anh đã chăm sóc cho cô khi ở viện đã khiến trái tim cô rung động thật. Tạm biệt cô bạn thân, Thục Anh liền bắt xe buýt tới biệt thự Phi Vũ. Thím Mai thấy cô trở về liền hồ hởi ra đón cô trước cửa. Thục Anh, về rồi sao? Thế nào, đi đường có mệt không? Mau vào đây, thím có thứ này cho con. Thứ gì mà có vẻ bí mật vậy ạ? Thục Anh tò mò đi theo thím Mai vào gian khách. Lúc này thím đã chạy về phòng mình tìm kiếm gì đó. Một lát sau, thím đi ra còn cầm thêm một chiếc túi giấy đưa cho cô. Cái này cho con nhìn đi, đều là quà quê đó. Quà quê sao? Thục Anh có chút ngờ ngác. Thím mới về quê ạ? Đúng vậy. Thím Mai cười hiền. Vì con không ở đây nên ta xin phép thiếu gia về thăm nhà một bữa. Con mới đi đường xa mệt mỏi, mau lên phòng rửa mặt nghỉ ngơi đi. Thục Anh gật đầu nói lời cảm ơn với thím Mai rồi đi lên lầu. Cô mở chiếc túi giấy, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt. Bất giác khóe môi cô cong lên, vẽ thành một nụ cười. Hơn 22 năm cuộc đời, cuối cùng cũng có người quan tâm cô thật lòng. Thục Anh vào nhà tắm thay một bộ quần áo, sau đó mệt mỏi, nằm giật ra giường rồi tiếp đi lúc nào không hay. Phía bên kia sau khi Ngô Hà Phương rời căn nhà ở ngoài ô trở về, cô ta ngồi trong căn phòng khách sạn, lấy xấp tiền trong túi ra đếm. 500 triệu, số tiền này cũng đủ cô ta sống an nhàn, sung túc tới tận một năm. Nhấc điện thoại mới nhất bên cạnh, cô ta nhấn một dãy số rồi gọi. Ngô Hà Phương vừa ngắm nghía cọc tiền dày cộp, vừa chậm rãi nói: Tôi muốn có tất cả thông tin liên quan tới vợ của Đặng Minh Trí hiện tại. Sau khi cúp máy, cô ta mang số tiền kia cất kỹ vào trong tủ. Chừng khoảng 30 phút sau, điện thoại của ta liên tục báo tin nhắn mới. Ngô Hà Phương nhìn những tấm hình kèm với thông tin được gửi tới thì nhướng mày. Đỗ Tục Anh, cô sẽ sớm trở về nơi cô bắt đầu thôi. Còn nếu như cô cố chấp, cũng đừng trách tôi đầy độc ác. Ngô Hà Phương cất điện thoại liền thay một bộ đồ mới, bắt xe tới tòa nhà văn phòng công ty Minh Hải. Vừa bước vào đại sảnh, cô ta liền một đường đi tới quầy lễ tân, rồi nở ra một nụ cười tươi như nắng sớm. Xin chào, tôi tới tìm anh Minh Trí, chẳng hay anh ấy có ở văn phòng này hay không? Nhân viên lễ tân lễ phép đáp. Xin hỏi chị có hẹn trước hay không? Ngô Hà Phương lắc đầu. Không có. Nữ nhân viên lễ tân chớp chớp đôi mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình. Cô gái này là ai? Chạy tới đây tìm tổng giám đốc của bọn họ như vậy, hơn nữa lại không hề có hẹn trước. Người trong thành phố đều mến mộ tổng giám đốc của họ rất nhiều. Trước đây mấy cô tiểu thư nhà giàu có hay là đám minh tinh chạy tới nơi này mong muốn gặp sếp tổng của bọn họ chính là đếm không kể hết. Cô gái trước mặt tuy là có phần xinh đẹp nhưng lại có cái gì đó rất giả tạo, khó có thể gọi tên. Nữ nhân viên lễ tân mỉm cười lịch sự. Thưa cô, nếu không có hẹn trước, vậy phiền cô ngồi ghế chờ, để em báo lại với trợ lý tổng giám đốc một tiếng xem sao. Giờ này tổng giám đốc có lẽ đang họp. Ngô Hà Phương gật đầu. Vậy phiền cô báo với Hòa một tiếng. Tôi là Ngô Hà Phương. Nữ nhân viên kia có chút hoài nghi, nhưng rồi cũng gật đầu, sau đó nhanh chóng nhấn nội tuyến gọi đi. Nữ nhân viên kia khi báo cáo xong liền cúp máy, trở về vị trí. Một nữ nhân viên khác thấy vậy, ghé tai lễ tân hỏi nhỏ. Nè, cô gái kia tìm tổng giám đốc thật hả? Ừ, nhưng mà không có hẹn trước. Vậy xem ra, chạy tới tận đây, thử giận may rồi, tổng giám đốc lấy vợ rồi mà, lẽ nào chị ta không biết sao? Nữ lễ tân thở dài. Ai mà thèm quan tâm tới cái chuyện lấy vợ hay chưa? Tổng giám đốc nhà chúng ta đẹp trai phong độ, là giàu có như vậy. Gái không theo mới lạ đó. Lời vừa dứt liền thấy Hoàng xuất hiện ở cuối hành lang. Hai cô gái đang bàn tán kia ra hiệu cho nhau rồi cùng im lặng. Hoàng đi tới trước Ngô Hà Phương, cúi đầu cung kính. Cô Phương, tổng giám đốc của chúng tôi đang họp, có lẽ phải hơn một tiếng nữa mới xong. Cô ta mỉm cười hiền lành. Không sao, tôi lên trên đợi anh ấy. Chuyện này... Hoàng có vẻ khó xử. Cô Hà Phương hay là... Ngô Hà Phương cau mày. Sao vậy? Tôi không thể lên đó sao? Anh Minh Trí chắc chắn sẽ không cấm cản tôi đâu. Hoàng Vân Dân một hồi rồi cũng để cô ta đi lên văn phòng của anh. Giống dĩ Hoàng Vân Dân, bởi vì tổng giám đốc của anh vô cùng ghét người khác tự ý động vào đồ của mình. Nhưng mà người phụ nữ tên Ngô Hà Phương này thì không như vậy. Cô ấy luôn luôn là một điều gì đó ngoại lệ, sở hữu những đặc ân mà người khác khó lòng có được. Sau khi Ngô Hà Phương rời đi, hai nhân viên ở quầy lễ tân cũng bắt đầu bàn tán. Người phụ nữ không có hẹn trước lại được đích thân trợ lý tổng giám đốc xuống đón là điều trước nay chưa từng có. Và chỉ 15 phút sau, tin tức đã trở thành đề tài nóng nhất nơi này. Ngô Hà Phương ngồi trên sofa trong văn phòng anh, nhìn ly cà phê nghi ngút khói trước mặt, mà cong môi cười. Hóa ra suốt bao năm qua, Đặng Minh Trí vẫn không chút thay đổi, vẫn thích những tông màu lạnh và đặc biệt không thích trong văn phòng có hoa. Ngô Hà Phương nâng điện thoại lên chụp hai tấm hình gửi đi. Rất nhanh cô ta liền nhận được một tin nhắn gửi về. Ngô Hà Phương nhìn quanh văn phòng một cách cảnh giác, sau đó liền đi tới bàn làm việc của anh rồi ngồi xuống. Cô ta đặt điện thoại lên mặt bàn, sau đó mở ngăn kéo của anh ta lấy ra một chiếc chìa khóa. Sau khi mở được ngăn tủ phía dưới, Ngô Hà Phương thuần thục đưa tay ấn lên két sắt một dãy số. Chiếc két sắt nhanh chóng cạch một tiếng rồi mở ra. Ngô Hà Phương cười khẩy. Hóa ra bao năm nay Đặng Minh Trí vẫn luôn dùng ngày sinh nhật của cô ta làm mật mã. Xem ra người đàn ông này còn nặng tình nhiều lắm. Ngô Hà Phương nhanh chóng cúi xuống lục lọi. Sau khi tìm được thứ mình cần, liền nhanh chóng để lên bàn chụp ảnh rồi cất trở về. Xong xuôi đâu vào đấy, cô ta liền xoay lưng trở về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài kia. Kế hoạch lần này xem ra sẽ rất suôn sẻ. Sau khi tan họp, Minh Trí trở về văn phòng, liền ngửi thấy mùi cà phê. Đôi mày kiếm của anh nhíu chặt lại. Bình thường anh thích cà phê, nhưng hôm nay lại chưa hề uống. Mùi cà phê này làm sao có thể xuất hiện trong phòng chứ? Nhìn ly cà phê vẫn đang còn trên bàn trà, đôi mày rậm của Minh Trí lại nhíu chặt hơn. Trong văn phòng anh, vậy mà có người? Chẳng phải trước đây anh đã quán triệt không được cho phép bất cứ ai vào nơi này khi anh chưa cho phép hay sao? Minh Trí vẫn đứng yên ở trước cửa văn phòng mà không đi thêm. Ngay lúc anh chuẩn bị nhấc điện thoại gọi cho Hoàng hỏi tội thì chiếc ghế xoay của anh đột nhiên xoay lại. Minh Trí sững sờ vài giây. Sao em lại tới đây? Ngô Hà Phương vừa đứng dậy vừa cong môi cười. Đương nhiên là tới tìm anh. Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc không thấy anh trả lời. Nhớ anh quá nên mới phải chạy tới đây. Đôi mày của Minh Trí đã giãn ra một chút. Anh cũng nhanh chóng tiến lại chỗ cô ta, đưa tay nắm lấy bàn tay ấy. Minh Trí nhỏ giọng thì thầm. Lần sau có gì em liên lạc trước với Hoàng, rồi bảo cậu ta qua đón. Dù sao đi nữa anh cũng là người đã có gia đình. Cho dù là hôn nhân hợp đồng, nhưng mà đều đã thông cáo báo chí. Bây giờ em tới đây như vậy, đồn ra bên ngoài, mặt mũi của anh phải làm sao? Ngô Hà Phương có chút ấm ức. Anh sợ mất mặt, hay sợ cô ấy biết chuyện em đã trở về? Minh Trí, em biết ngày đó em có lỗi với anh, nhưng mà em cũng vì có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Minh Trí, chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa sao? Hà Phương, không phải như em nghĩ đâu. Những chuyện này chỉ là tạm thời chưa thể. Đợi anh vài tháng nữa, anh nhất định sẽ giải quyết chu toàn. Rồi anh sẽ cưới em chứ? Anh... Minh Trí chẳng hiểu sao mình lại có chút lưỡng lự. Trong lòng anh khẽ nhói lên một chút như sợ hãi. Một điều gì đó quan trọng sẽ mất đi. Minh Trí nói bằng giọng nhẹ bẫng. Chuyện này tạm thời để sau hẳn nói. Hà Phương, em quay về khách sạn trước đi. Anh phải đi gặp đối tác. Buổi tối còn phải đi xã giao với phía lãnh đạo thành phố. Sau đó mới có thể tới tìm em. Nhưng mà... Ngô Hà Phương sụ mặt. Anh sẽ tới tìm em thật chứ? Cô ấy sẽ không giận phải không? Anh không nói gì, chỉ ấn nội tuyến phân phó Hoàng đưa cô ta trở về, sau đó liền xoay người rời đi, để lại cô ta đứng đó tức tối không thể làm gì khác. Đỗ Thục Anh cứ chờ mà xem. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế giới của anh ấy. Nếu có trách thì trách bản thân cô số mệnh không tốt, đã gả cho ai không gả, lại gả cho người đàn ông có gia sản lớn như thế này. Chiếc xe chở Ngô Hà Phương nhanh chóng rời khỏi đại sảnh công ty Minh Hải. Đám người trong tòa nhà được một phen xôn xao. Bọn họ đang không biết rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, tại sao lại có thể đường đường chính chính bước vào văn phòng của tổng giám đốc. Ngô Hà Phương hậm hực trở về khách sạn. Tới khoảng chập tối, cô ta lấy điện thoại ra. Minh Trí, em đau bụng quá, anh có thể tới đây một chuyến không? Giọng cô ta giờ yếu ớt. Nếu như anh bận, vậy em... Bên kia Minh Trí đang ở trong văn phòng công ty. Anh dự định thay bộ đồ mới để đi xã giao thì nhận được cuộc điện thoại này. Thở dài một chút anh mới lên tiếng. Được rồi, đợi một chút anh tới chỗ em. Ngô Hà Phương nhìn chiếc điện thoại đã tắt trên tay, cười tà mị. Cô ta biết nhất định anh sẽ tới nơi này để tìm cô ta. Buổi xã giao hôm nay Đặng Minh Luân cũng có mặt ở đó, nên Đặng Minh Trí tuyệt nhiên không nên xuất hiện. Ngô Hà Phương ngó ra cửa sổ rồi nhanh chóng lấy đồ trang điểm để tạo cho mình một bộ dạng xanh xao. Sau đó cô ta yếu ớt nằm trên giường đắp chăn lại. Ngay cả trên trán cũng cố trùm chăn kín cho mồ hôi chảy ra mau. Chừng 20 phút sau, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, sau đó cửa phòng cô ta nhanh chóng được mở ra. Ngô Hà Phương nhìn người đàn ông đang đứng giữa nhà mà cười thầm trong lòng. Quả nhiên cô ta đoán đúng, Đặng Minh Trí đối với cô ta vẫn còn nặng tình nhiều lắm. Anh nhìn cô ta nằm trên giường, gương mặt tái xanh thì có chút hốt hoảng. Hà Phương, em sao vậy? Em có còn đau lắm không? Cô ta lắc đầu yếu ớt. Em không sao, chỉ là đau đầu một chút. Em vừa mới uống thuốc rồi, chắc một lát nữa sẽ ổn thôi. Minh Trí không đáp. Anh ngồi xuống bên mép giường, đưa tay khẽ vén lọn tóc rối trên trán cô ra. Một lúc sau, anh mới trầm giọng. Hay là anh đưa em tới bệnh viện nhé. Nhìn em đau như vậy, anh thực sự thấy xót xa. Ngô Hà Phương thoáng chút sợ hãi. Cô ta đang giờ bị bệnh, nếu như có đưa tới bệnh viện, cũng là đưa tới chỗ Quang Hải. Tên Quang Hải đó bình thường vốn không thích cô ta. Nếu như đưa tới đó, chuyện cô ta giả giờ sẽ bị lộ tẩy. Ngô Hà Phương vội vàng lắc đầu. Minh Trí, thực sự không cần tới bệnh viện đâu anh. Em cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, chỉ cần anh ở lại đây với em là đủ. Minh Trí có chút lưỡng lự, rồi cũng chiều theo ý cô ta. Anh thở dài bảo. Vậy được. Em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, anh ở đây với em. Ngô Hà Phương ngoan ngoãn, gật đầu rồi nhắm mắt lại. Minh Trí đưa tay chắp lại chăn cho cô, rồi đi ra sofa ngồi xuống. Lúc tới đây anh đã mang theo một số tài liệu, cho nên bây giờ cũng coi như có một công việc giết thời gian. Ngô Hà Phương nằm trên giường, tuy là nhắm mắt giờ ngủ, nhưng chốc chốc lại hé mắt ra. Cô ta khi chắc chắn anh vẫn còn ở đây mới nhắm mắt lại. Đêm dần khuya, ánh trăng bên ngoài đã chết về phía chân trời xa thẳm. Minh Trí sau khi xử lý xong số tài liệu kia, anh liền đi ra ngoài ban công hút thuốc. Thật lòng anh không rõ vì sao mỗi lần nhìn về phía chiếc giường kia, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Thục Anh. Từ bao giờ hình ảnh cô gái ấy lại thường xuyên xuất hiện trong đầu óc của anh? Phải chăng có một thứ tình cảm đang dần le lói nảy mầm trong trái tim người đàn ông lạnh lùng ấy? Phải chăng anh vẫn cố chấp, không thừa nhận bản thân đã thích cô? Minh Trí ở lại chỗ của Ngô Hà Phương tới quá nửa đêm. Khi nghe cô ta nói mình đã ổn, mới yên tâm trở về. Sau khi rời khỏi khách sạn Thịnh Thế, Minh Trí một đường lái xe trở về. Dù sao anh cũng cần tắm rửa và thay đồ mới. Trời đã khuya, biệt thự Phi Vũ cũng đã chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Mở cửa ra, khi đèn phòng khách vừa bật sáng, anh mới phát hiện bên trong có người còn chưa ngủ. Thục Anh ngồi trên sofa đang xem một bộ phim truyền hình cổ trang, phát hiện ra có người mở cửa, liền lập tức có chút giật mình. Anh về rồi sao? Anh ăn tối chưa? Nếu chưa ăn tối, để tôi nấu gì đó cho anh ăn. Minh Trí thấy cô nhắc tới hai chữ ăn tối, bất giác mới nhận ra bản thân có chút đói. Cả ngày nay anh vẫn chưa ăn gì, buổi chiều lại uống rượu, cho nên bây giờ dạ dày có chút khó chịu. Minh Trí giương tay xem đồng hồ, phát hiện giờ này đã gần 1 giờ sáng, vậy mà cô gái này vẫn ngồi đây xem phim truyền hình. thấy Tục Anh mang tạp về lúi húi trong bếp, trong lòng anh có một dòng nước ấm chạy qua. Khuya như vậy rồi, anh cũng chỉ là muốn ăn đơn giản, cho nên anh chỉ bảo cô nấu giùm một bát mì rồi lên phòng thay đồ tắm rửa. Lúc anh xuống tới nhà, trên bàn đã bày sẵn một tô mì nóng hổi. Trong bát mì còn có tôm và thịt bò, kèm theo một chiếc đĩa nhỏ, kim chi Hàn Quốc. Nhìn tô mì bốc khói thơm ngon, mình chỉ bất giác trong lòng có chút cảm động. Anh gấp mì lên cho vào miệng, mì dai ngon, vị thanh mà không ngán, ăn kèm với kim chi quá là ngon hết đất. Nhìn cô gái nhỏ ngồi cuộn tròn trên sofa xem phim, lại nhìn tô mì trước mặt, trong lòng anh như cảm nhận được tư vị của gia đình. Đồng hồ trên tường đã nhích qua khung 1 giờ sáng, thấy cô gái nhỏ vẫn ngồi đó, trong lòng anh có chút không nỡ mà lên tiếng nhắc. Khuya rồi, cô đi ngủ trước đi, chỗ này lát nữa ăn xong tôi sẽ dọn. Thục Anh nghe tiếng anh nói thì quay lại lắc đầu. Không sao đâu, anh ăn xong cứ nghỉ ngơi đi, dù sao tôi cũng không ngủ được, nên lát nữa tôi sẽ dọn dẹp. Anh nhíu mày. Sao lại không ngủ được? Nhà mới vẫn chưa quen, hay là nơi nào đó khó chịu? Cũng không phải, chỉ là tôi cảm thấy khó ngủ thôi. Thục Anh chỉ đáp qua loa như vậy, nhưng mà việc cô mất ngủ vốn dĩ là do dạo gần đây cô đã dùng quá nhiều thuốc điều trị bệnh, cho nên chất lượng giấc ngủ cũng bị suy giảm rất nhiều. Thời gian gần đây cơn đau cũng tăng lên không ít. Vốn dĩ thời gian sống chẳng còn bao lâu, cô cũng muốn tận hưởng khoảng thời gian này. Nhưng mà đời vốn dĩ không như ước nguyện, bằng sự kiên trì của anh mà cuối cùng Thục Anh cũng phải đi lên phòng ngủ. Đêm nay gió nhẹ, mùi hương từ chậu linh đan ngoài ban công thơm ngát, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Dạo này dạ dày cô tệ quá, mới uống thuốc chưa đầy 2 tiếng đã bắt đầu âm ỉ. Thuốc này vốn dĩ chỉ uống được cách nhau 6 tiếng. Thời gian chưa tới cho nên cô không dám uống bừa. Thục Anh đưa tay xoa xoa dùng thường dị, vẫn đang cuộn trào như dòng dung nham nóng bỏng kia mà không nén nổi chút thở dài. Càng đau, càng lúc càng đau, dạ dày co rút, cô nhịn không được mà chạy dội vào toilet, nôn ra một ngụm máu tươi. Mùi máu tanh nồng còn dương lại cuốn họng, có chút tởm lợm. Thục Anh đứng, rồi hứng một cốc nước, súc sạch miệng. Cô ghét máu, cái mùi vị tanh nồng chết chóc vô cùng. Thời gian gần đây cô bị nôn ra máu ngày càng nhiều, không biết rốt cuộc thời gian sống của cô còn bao lâu nữa. Bà Hương sau buổi đêm hôm đó trở về liền chuẩn bị sẵn cho kế hoạch độc ác kia. Lão Việt đã đưa cho bà ta một loại thuốc bí ẩn, bà ta đem về thay đổi nhãn mác, và rồi chính loại thuốc độc chết người kia lại chuyển thành thuốc bổ. Thời gian cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau Mình Trí có một buổi dạ tiệc quan trọng. Ngô Hà Phương biết điều này nên đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng để tới đó. Cô ta nhờ vào Đặng Minh Luân và bà Hương nên thuận lợi có được vé mời. Ngô Hà Phương tới ngoại ô, cầm trong tay tấm vé mời, liền trở về khách sạn, nhanh chóng chọn một bộ váy dự tiệc, sau đó đi tới một studio gần đó, làm tóc và trang điểm. Dạ tiệc tối nay cô sẽ tham gia, cho dù thế nào cô cũng muốn xem tình cảm của anh với vợ hời kia sâu đậm biết bao nhiêu. Minh Trí đã sớm thông báo cho Thục Anh về buổi dạ tiệc này. Thực sự đây là lần đầu tiên cô tham gia dạ tiệc nên cũng có chút hồi hộp. Hoàng đưa Ngô Hạ Phương trở về khách sạn, liền một đường tới biệt thự Phi Vũ đón cô đi làm tóc và trang điểm. Minh Trí hôm nay còn phải đi gặp đối tác nên lát nữa mới tới đón cô. Hoàng xuống xe mở cửa cho cô rồi cúi đầu cung kính. Phu nhân, tổng giám đốc hiện tại còn đang gặp gỡ đối tác nên lát nữa sẽ tới đón cô sau. Nơi này tôi đã gọi điện thông báo, phu nhân chỉ cần đi vào bên trong sẽ có người giúp thay trang phục và trang điểm. Thục Anh gật đầu rồi đi vào bên trong. Cô được nhân viên dẫn vào một phòng làm tóc và trang điểm. Vì cô vốn dĩ đã trắng lại xinh xắn nên cũng chỉ là trang điểm nhẹ qua một chút. Mái tóc xoăn nhẹ của cô được cặp về phía sau dài lọn, vừa giống như công chúa, lại có chút đẹp tựa nữ thần. Sau khi trang điểm xong, cô cùng với nữ nhân viên nọ tới phòng thử đồ. Cô ấy đưa cho cô thử một chiếc váy dạ hội màu trắng đính pha lê rất đẹp. Chiếc váy lệch vai, có phần trên ôm sát, phần dưới xòe nhẹ, tôn lên cặp chân dài quyến rũ. tà váy nhẹ nhàng buông lơi, khi di chuyển sẽ tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng như mây bay. Phần hông váy có đính họa bằng nắm tay để tạo điểm nhấn, vừa sang vừa đẹp. Nữ nhân viên nhìn cô mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Thưa cô, chiếc váy này là đích thân anh Minh Trí đã chọn, không biết cô có thích nó không? Để tôi giúp cô thay nhé." Thục Anh nhìn chiếc váy không chớp mắt, cô gật đầu: "Cảm ơn cô." Chiếc váy này vừa nhìn đã biết là hàng thiết kế riêng, nó chắc chắn không rẻ chút nào. Hôm nay chỉ là một buổi dạ tiệc, vậy mà anh lại đích thân chọn váy cho cô. Nếu như vậy, hẳn buổi dạ tiệc này sẽ có rất nhiều nhân vật tầm cỡ. Thục Anh được nhân viên studio cài giúp khóa kéo sau. Sau khi giúp cô sửa lại tà váy, cô gái nọ cũng vừa lúc hồ lên kinh ngạc: "Trời ơi, đẹp quá, vừa dặn luôn nè. Chiếc váy này như là dành riêng cho em vậy đó." Nữ nhân viên kia chỉ vào chiếc gương lớn phía sau cô thúc giục: "Em gái, mau lại ngắm nhìn một chút đi. Sự thật nhìn em giống như nữ chính bước ra từ ngôn tình. Chị ngưỡng mộ em thật đó. Có chồng điển trai, lại giàu có thương em như vậy. Em chắc chắn là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian." Thục Anh cười gượng, chỉ biết nói lời cảm ơn. Cô gái hạnh phúc nhất? Chẳng qua chỉ là cùng nhau diễn một vở kịch cho thiên hạ xem. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ còn có vài tháng, có gì mà thương cờ chứ. Thục Anh xoay người lại, nhìn vào trong gương. Quả nhiên chiếc váy đẹp, cho nên mặc vào người cũng trông có khí chất hơn. Cũng may cô không quá gầy, nếu không sẽ không còn đẹp nữa. Bệnh tật đã lấy đi của cô rất nhiều thứ, nhan sắc, thanh xuân, lấy hết thảy tất cả những mộng mơ và hoài bão, lấy đi của cô cả cuộc sống sau này. Thục Anh đứng yên đó, để mặc cho những lời khen ngợi, ngưỡng mộ của cô nhân viên trong studio quanh quẩn bên tai. Cô không quá bận tâm về những điều đó. Những lời có cánh kia, cho dù thật hay giả, cô cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi. Chiếc Rolls Royce đèn bóng vừa đổ tại trước studio. Minh Trí bảnh bao trong bộ vest được may thủ công, đang sải bước vào bên trong. Ống quần thẳng đứng ôm lấy đôi chân thẳng tắp. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bên trong áo vest, nhìn tổng thể vừa tạo cho người đối diện cảm giác xa lạ, lạnh lùng, vừa tạo sự nguy hiểm, khó ai có thể động tới. Quản lý studio thấy anh tới, liền lập tức đi ra mở cửa. "Cậu Trí, cậu tới rồi. Phu nhân cần chuẩn bị thêm một chút nữa, cậu ngồi ghế đợi một lát nhé." Minh Trí gật đầu nhẹ tỏ ra hiểu ý. Con người anh trước đây vẫn luôn kiệm lời như vậy. Minh Trí đi tới sofa, ngồi xuống. Anh đưa tay nhìn qua đồng hồ đắt tiền trên tay một chút, rồi tranh thủ mở điện thoại ra, nốt một số thông tin quan trọng. Thục Anh được nhân viên cài lên đầu một chiếc cài đính đá lấp lánh. Sau khi dặm lại son môi thì liền được nhân viên đưa giày và phụ kiện tới. Đôi giày cao gót màu trắng lấp lánh, nhìn vô cùng sang trọng. Đôi giày rất vừa chân, rất đẹp. Chỉ là khi nhìn thấy set trang sức kiềm cường trong hộp được nhân viên đưa tới, cô liền có chút bàng hoàng. Trang sức bày vô cùng tinh xảo, vừa nhìn thấy liền biết ngay địa vị người đeo nó ở mức nào. Dạ tiệc của giới thượng lưu quả nhiên có khác. "Wow, đẹp thật đó." "Đúng vậy em gái, em nhìn như công chúa bước ra từ truyện tranh vậy." "Trời ơi, cái gương mặt này, cái dốc dáng này, khí chất này nữa, sao em có thể đẹp tới mức này vậy?" Mấy nhân viên gần đó liền liên tục xôn xao, làm cho cô ngại ngùng đỏ hết cả mặt, liên tục nói lời cảm ơn họ. Thục Anh nhờ mọi người trong tiệm chụp giúp cô một tấm làm hình kỷ niệm. Chẳng mấy khi cô được mặc đẹp như vậy, phải giữ một tấm ảnh sau này làm di ảnh, xem ra cũng không tệ. Nữ nhân viên vừa rồi giúp cô thay váy nhìn cô cười nhẹ: "Cậu Minh Trí tới rồi, cậu ấy đang chờ em ở phía dưới, để chị đưa em xuống dưới nhé." "Vâng." Thục Anh gật đầu rồi theo chị ấy xuống phía dưới. Nữ nhân viên kia cẩn thận đỡ tay cô xuống dưới cầu thang. Thục Anh thấy anh bận bịu ngồi trên sofa, liền có chút chần chừ, không dám tiến về phía đó. Bên kia, Minh Trí ngồi đó cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ ghim về phía này. Anh vừa lúc ngẩng lên liền nhìn thấy cô gái nhỏ đứng dưới chân cầu thang, nhích từng bước nhỏ tiến về phía này. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Trái tim Minh Trí dường như đã lỡ đi một nhịp. Anh nhìn cô rất lâu, tựa như muốn mang hình ảnh mỹ miều kia ghim sâu vào trong đáy mắt. Hôm nay cô thật đẹp, đẹp như một nữ thần, mong manh, làm cho người ta có cảm giác muốn được bảo vệ hơn cả một đời. Thời gian ở giây phút này tựa như đang ngưng động. Thục Anh cúi mặt, ngại ngùng khi bị anh nhìn lâu như thế. Minh Trí nhận ra điều này cho nên liền nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi đứng lên. Xong rồi sao? Thục Anh gật đầu, anh lại nói tiếp. Vậy thì đi thôi, 30 phút nữa, dạ tiệc bắt đầu rồi. Hôm nay có một số đối tác và lãnh đạo cấp cao của thành phố. Chúng ta đến sớm một chút để chào hỏi. Vâng. Thục Anh đáp khẽ một tiếng rồi nhanh chóng theo anh ra bên ngoài. Hoàng đã đợi sẵn bọn họ ở đó. Thấy cô và anh đi ra, Hoàng nhanh chóng xuống xe. Cánh cửa xe sau khi đóng lại thì tấm ngăn trong xe cũng được hạ xuống. Thục Anh nhàm chán nhìn ra bên ngoài khung cửa. Thành phố này thực sự rất đẹp, kể cả khi màn đêm buông xuống cũng làm cho con người ta cảm thấy nơi này thật lung linh. Từng dòng xe cứ lướt qua trước mắt, Thục Anh vẫn cứ nhìn ra bên ngoài như vậy. Minh Trí ngồi bên cạnh cô, anh lấy điện thoại ra, không tự giác mà đưa lên chụp một tấm. Anh cảm thấy bản thân ngày càng lạ lẫm. Anh vốn không thích người phụ nữ này, vậy tại sao lại chụp hình cô? Chiếc xe của anh dừng lại trước một bến du thuyền sang trọng. Hôm nay chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất này đã được chủ nhân của nó trang hoàng để tổ chức dạ tiệc. Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, cảnh vệ rất nghiêm ngặt, đủ để thấy rằng buổi dạ tiệc này có sự tham gia của những nhân vật tầm cỡ thế nào. Đại sảnh trải thảm đỏ sang trọng có rất nhiều người. Anh và cô được nhân viên và vệ sĩ dẫn đường lên du thuyền. Bên trong đã có rất nhiều quan khách. Đi thôi. Thục Anh gật đầu hết một hơi, sau đó thở ra một nụ cười nhẹ. Cô vòng tay qua, cùng với anh đi vào bên trong. Đặng Minh Trí giống là thiếu chủ, ngành thương nghiệp. Ở cái thành phố này không ai không biết, ngay cả lãnh đạo thành phố và phía cảnh sát cũng phải nể anh vài phần. Thấy anh đi vào, một người đàn ông tay cầm ly rượu, nhanh chóng đi tới. Cậu Minh Trí, cậu tới rồi sao? Tôi cứ nghĩ một lát nữa cậu mới tới đây cờ đấy. Anh khẽ cười lịch sự. Dạ tiệc này là chú Lý đây, chủ trì. Cháu nào dám tới trễ? Người đàn ông được gọi là chú Lý kia ước chừng ngoài 50 tuổi, dáng người đậm, nước da rám nắng. Anh ấy luôn mang khuôn mặt phong sương của người từng trải. Ông Lý cười lớn. Cậu Trí khách sáo quá. Khi nhìn thấy cô đứng bên cạnh, ông Lý mỉm cười mà hỏi. Dì này là phu nhân của cậu sao? Anh cũng cười. Đúng vậy chú Lý, đây là vợ cháu, Thục Anh. Nói rồi anh quay sang phía cô, đưa tay về phía ông Lý giới thiệu. Thục Anh, đây là chú Lý. Chú ấy hiện tại là chủ tịch tập đoàn Lý Diên, cũng là chủ nhân buổi dạ tiệc ngày hôm nay. Ông Lý cười lớn đưa tay ra với cô. Thục Anh gật đầu mỉm cười, giương tay về phía kia, bắt lấy tay chú ấy đầy lịch sự. Chú Lý, xin chào. Hân hạnh, hân hạnh. Chú Lý nói xong liền vỗ vai anh nói. Tôi ra chào khách đây. Cậu Trí, hai người cứ tự nhiên nhé. Hy vọng cậu Trí đây sẽ ở lại tới cuối buổi dạ tiệc này. Minh Trí gật đầu, sau khi chú Lý đi xa mới kéo cô vào bên trong. Du thuyền này rất lớn và sang trọng, nghe nói tầng trên còn có cả bể bơi. Siêu du thuyền này có tổng cộng 5 tầng, tầng 1 là sảnh chung, tầng 2 tổ chức dạ tiệc, tầng 3 và 4 có rất nhiều phòng để quan khách nghỉ ngơi. Tầng trên cùng chính là nơi để thư giãn. Minh Trí đưa cô theo cầu thang lớn để lên tầng 2. Trên đó đã có rất nhiều người. Đa phần bọn họ đều là chủ doanh nghiệp lớn hoặc là công tử của gia tộc nọ hay là tiểu thư tập đoàn kia. Tiếng nhạc du dương trầm bổng cùng với tiếng huyền náo tạo nên một không gian đặc trưng của một bữa tiệc lớn xa hoa. Ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Thảo nào anh lại chọn cho cô bộ lễ phục đẹp tới mức như vậy. Minh Trí giới tay lấy chai rượu giang từ chỗ người phục vụ rồi đưa cho cô một ly. Sau đó thì thầm vào tai cô khẽ nói. Theo tôi ra ngoài, gặp gỡ một vài người, biểu hiện cho tốt một chút. Thục Anh không đáp mà khẽ mỉm cười đón lấy ly rượu trong tay anh, cùng tiến về phía trước. Màn chào hỏi nhanh chóng, Thục Anh liên tục mỉm cười, dịu dàng chạm ly với bọn họ. Khí chất trang nhã cùng với gương mặt sáng và thân hình chuẩn kết hợp với bộ trang phục và phụ kiện đắt đỏ, vẽ nên một phu nhân hào môn như trong truyện. Rất nhiều người trong số những người kia dành cho cô những lời khen. Cô biết đó chỉ là xã giao, cho nên chỉ mỉm cười với họ. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi dạ tiệc bắt đầu trong bầu không khí sôi nổi. Anh vẫn đứng đó trò chuyện cùng với đối tác. Thục Anh nhàm chán tìm vài món ăn nhẹ lấp đầy dạ dày trước. Dạ dày của cô vốn không tốt, cho nên tuyệt đối không thể nhịn đói quá lâu. Hơn nữa vừa rồi cô còn uống chút rượu, cho nên không thể chủ quan ôm bụng đói. Phía bên ngoài, một chiếc xe màu bạc sang trọng cũng vừa lúc đổ lại bên ngoài. Một nam nữ cùng bước xuống ngay sau đó, cùng sóng đôi đi vào bên trong. Cô gái kia mặc chiếc váy bó sát màu đỏ rượu, cổ áo khoét sâu, ôm lấy núi đồi lấp ló. Cô ấy dáng người khá chuẩn, gương mặt mị tình hút mắt người đối diện. Gương mặt trang điểm đậm kia cũng rất thu hút. Cô gái từ xa đã nhìn thấy người cần tìm, vừa hay bên anh lại không có người phụ nữ nào cả. Ngô Hà Phương cầu môi, hóa ra dạ tiệc quan trọng như vậy, anh lại tới đây một mình. Quả nhiên trong lòng anh, cô ta vẫn quan trọng lắm. Quả nhiên bao nhiêu năm, anh vẫn chẳng để người phụ nữ nào có thể tới gần mình. Xem kìa, anh trai tôi vẫn đang đứng đó một mình. Đặng Minh Luân cười cười hất hàm về một phía. Ngô Hà Phương cũng ngẩng cao đầu mà đáp. Tôi biết. Vậy cô không mau tới đó đi. Lần này cô nhớ làm cho thật tốt. Tài liệu kia ngày mai tôi sẽ đem tới phía Gia Vĩ. Cô tuyệt đối đừng để anh ta xuất hiện vào thời khắc đó. Được. Ngô Hà Phương tự tin nói, rồi nhanh chóng bước về phía anh. Cô ta thành thục đưa tay khoác lên tay anh, chào hỏi mọi người, giống như mình là người phụ nữ danh chính ngôn thuận của anh. Mình chỉ thấy một cánh tay lạ khoác tay mình, cánh mũi lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc mà nhíu chặt mày. Anh vội vàng hất cánh tay kia ra, chân cũng không tự chủ mà lùi về phía sau một bước. Ngô Hà Phương bị hành động này của anh làm cho sững sờ mất vài giây. Trong đôi mắt cô ta thoáng chút nghi ngờ, rất nhanh cô ta đã bày ra một nụ cười gượng gạo. Minh Trí, là em đây mà. Nhận ra người đang đứng bên cạnh là Ngô Hà Phương, nét mặt đang khó chịu kia cũng vì vậy mà giãn ra một chút. Minh Trí có chút ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Sao em lại không thể ở đây? Em có thiệp mời kia mà. Một cô gái đối diện tò mò lên tiếng hỏi. Cậu Trí, vị tiểu thư này là... Chưa kịp để anh cất tiếng, cô ta đã cướp lời nói trước. Tôi là Thanh Mai trúc mã của anh ấy, tôi tên Ngô Hà Phương, rất vui được gặp mọi người. Nói rồi cô ta còn nâng ly rượu trên tay lên uống, mấy vị đối tác kia cũng không hỏi gì thêm. Giới thượng lưu trước nay vẫn là như vậy, đôi khi ở nhà có một người vợ hiền, nhưng bên ngoài vẫn chẳng thiếu em gái nuôi, em gái nhận. Thục Anh ở một góc khuất đã nhìn thấy tất cả, đôi mắt cô khẽ xao động khi khoảnh khắc cô gái kia bước tới bên anh. Cô gái đó, cô biết. Đó chính là người con gái trong bức ảnh trước đây cô nhìn thấy. Cô ấy chính là Hà Phương. Cô ấy đã trở về. Cũng phải, anh yêu cô ấy nhiều như vậy cơ mà. Cô đứng như chồn chần ở đó mà không dám bước lên. Trái tim cô như có thứ gì đó dở tan ra thành từng mảnh. Cô cúi đầu khẽ mỉm cười cay đắng. Có lẽ cô sắp phải rời xa nơi này và đưa mọi thứ trở về điểm xuất phát. Ông trời đôi khi thật biết đùa lòng người. Khoảnh khắc cô nhận ra trái tim mình đã rung động, lại là khi cô biết bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu. Khoảnh khắc cô tự nhủ với lòng mình tham lam độc chiếm người đàn ông ấy tới cuối cuộc đời, thì người phụ nữ anh yêu thương nhất lại quay trở về. Rốt cuộc thì kiếp trước cô đã làm sai ở đâu? Tại sao kiếp này cô lại chịu nhiều ấm ức khổ sở như vậy? Thục Anh không muốn nhìn thêm nữa, cô xoay người muốn rời đi. Nhưng mà khoảnh khắc cô xoay người rời đi đã bị một đôi mắt xáo quyệt nhìn thấy. Ngô Hà Phương nhếch môi đầy đắc ý. Hóa ra người phụ nữ kia cũng ở đây. Cũng tốt, cô ta vừa hay có thể thực hiện được một công đôi việc. Lúc Thục Anh đi được vài bước thì da vải một người bồi bàn làm rượu giang trên khay cậu ta đổ vào một khoảng váy. Cô cau mày nhìn chiếc váy trắng bị nhộm đỏ một mảng lớn. Chiếc váy đẹp là vậy mà lại bị giấy bẩn thành ra như thế. Nam bồi bàn kia liên tục xin lỗi, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng không nói rồi nhanh chóng rời đi. Vừa rồi, lúc cô bị rượu đổ vào người, cả hội trường đã được phen xôn xao. Minh Trí ở phía kia cũng nhìn thấy điều đó. Lúc anh muốn tiến lại chỗ cô thì bị Ngô Hà Phương níu tay giữ lấy. Minh Trí, anh muốn đi đâu? Em ở đây đi, anh qua xem cô ấy thế nào. Cô ấy? Ngô Hà Phương nhíu mắt nhìn anh. Cô ấy là ai vậy? Này, để em với. Minh Trí không giải thích, chỉ gạt tay cô ta ra rồi bước nhanh về phía cô vừa đi. Ngô Hà Phương đứng đó, bàn tay cầm ly rượu của cô ta siết chặt, trong đôi mắt cũng ánh lên vài tia độc ác. Đỗ Thục Anh, xem ra anh ấy đối xử với cô không tệ. Nếu là như vậy, cô càng phải mau chóng biến mất khỏi nơi đây. Cản trở kế hoạch của tôi thì chỉ có tội chết. Thục Anh sau khi vào nhà vệ sinh, gột qua chiếc váy, liền bất lực thở dài. Rượu kia đã ngấm sâu vào từng thớ vải, ngay cả gột rửa vẫn để lại một vết loang mờ nhạt. Cô leo thang máy lên tầng cao nhất, đứng bên lan can, Thục Anh hướng mắt nhìn ra muôn trùng dương. Bên ngoài này thoáng đãng, không như không khí trong căn phòng tiệc ở phía dưới. Từng cơn gió mang theo mùi hương mặn mòi của biển như muốn vũ tùng mái tóc dài của cô. Bên ngoài kia, biển đêm đen kịch, thi thoảng có vài ba tia sáng lè lói từ những chiếc thuyền của ngư dân. Thục Anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương đặc trưng của biển cả. Cô đứng đó, hai mắt nhắm lại tựa như muốn đem hết những suy tư trong lòng mà thả xuống biển khơi. Đại dương mênh mông quá, mong rằng có thể bao dung, xoa dịu những vết thương và ấm ức trong lòng. Thục Anh cứ đứng đó mà không hề hay biết, phía sau lưng cô có một bóng người đang tiến lại gần mình. Người đàn ông đó thấy cô liền nhếch mép. Chị dâu, sao lại đứng ở đây một mình thế? Anh trai tôi đâu? Thục Anh nhận ra giọng nói này, anh ta là Đặng Minh Luân. Đôi môi nhỏ của cô nhanh chóng vẽ ra một nụ cười nhẹ. Trong kia ngột ngạt quá, cho nên tôi lên đây hóng gió cho thoải mái. Anh ấy còn phải xã giao và trò chuyện cùng với đối tác, với lại các lãnh đạo, nên tôi ra đây một mình. Đặng Minh Luân phong thái ung dung. Hóa ra là vậy, tôi lại tưởng tình cảm của hai người có vấn đề rồi cơ chứ. Vừa rồi tôi thấy anh ấy khoác tay một cô gái lạ đấy. Thục Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cô đủ thông minh để nhận ra ẩn ý bên trong câu nói của người em chồng này. Con của mẹ kế vốn chẳng ai tốt đẹp cả. Cho dù là như vậy, anh ấy vẫn là chồng của tôi. Tôi đâu có nhỏ mọn tới mức người ta khoác tay chồng mình mà đã phải làm ầm lên. Cậu nói xem có đúng không? Đặng Minh Luân tuy là cười, nhưng mà nụ cười của anh lại chẳng hề chạm tới đáy mắt. Anh ta vốn dĩ ở đây định công kích một chút. Ai mà ngờ được, người chị dâu này lại chẳng mảy may bận tâm về người yêu cũ của chồng. Hay là chị ta vốn biết điều đó? Nhưng mà chị có biết cô gái kia là ai không? Đặng Minh Luân cười nhạt. Anh ta chậm rãi bước về phía cô. Khi còn cách Đỗ Thục Anh đúng hai bước chân mới dừng lại, anh ta ghé sát vào tai cô mà thì thầm. Cô ấy chính là người mà anh trai tôi yêu nhất. Chị nói xem, có nên đề phòng một chút hay không? Đặng Minh Luân vốn tưởng khi nói ra những lời này thì cô nhất định sẽ có chút phản ứng. Ai mà ngờ được Đỗ Thục Anh kia vẫn bình lặng như không. Thục Anh nhìn anh ta nhàn nhạt cất tiếng. Cho dù là người anh ấy yêu nhất cũng không có vấn đề gì cả. Tình cảm của con người cũng rất dễ thay đổi. Nếu như anh ấy thực sự yêu cô gái kia, chắc chắn sẽ không muốn cưới tôi làm vợ. Cậu cũng biết rõ tính cách của anh ấy mà, phải không? Đặng Minh Luân không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi nơi khác. Thục Anh cũng chẳng thèm bận tâm quá nhiều, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó nhìn ra biển xa. Trời mỗi lúc một khuya, gió càng ngày càng lớn. Thục Anh vốn dĩ chỉ một thân áo mỏng nên có chút thấy lạnh dần. Dạ dày lại bắt đầu có chút âm ỉ, cô bám chặt tay vào thành lan can, cố nén cơn đau mỗi lúc một tăng. Gió vẫn thổi, sóng vẫn liên tục vỗ về sự bình yên của bờ cát. Trên tầng cao nhất của du thuyền hiện đại, cô gái nhỏ vẫn đang vật lộn với cơn đau dạ dày. Dạo gần đây cô ăn uống đã không còn cảm thấy ngon miệng, cho dù cô ăn cỡ nào, chỉ một lát là lại nôn ra gần hết. thậm chí số lần nôn ra máu càng ngày càng tăng, da dẻ vì vậy cũng xanh xao, tiều tụy rất nhiều. Hôm nay cô phải chuẩn bị cho buổi dạ tiệc từ khá sớm, thuốc dùng từ chiều tới giờ đã hết tác dụng từ lâu nên cơn đau càng âm ỉ. Minh Trí sau khi thấy cô rời đi, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi lo lắng. Anh sợ cô hiểu lầm, sợ cô chịu thiệt thòi về mình, bởi vừa rồi anh đã nhìn thấy cô bị bồi bàn kia da phải, thậm chí rượu giang đã nhộm đỏ cả chiếc váy xinh xắn. Anh đi theo cô nhưng lại khuất tầm nhìn nên vẫn chưa tìm thấy. Người của anh vốn dĩ không đáng bị chịu ấm ức ở chốn đông người như thế. Minh Trí tìm khắp các ngóc ngách 4 tầng nhưng mà chưa thấy cô đâu. Lúc lên tầng cao nhất, liền thấy bóng dáng của gái nhỏ ngồi trên ghế, quay lưng về phía này. Anh chậm rãi đi tới bên cạnh. Gió biển mang theo hơi nước lạnh lạnh. Cô sức khỏe không tốt, lại mặc phong phanh như vậy, lỡ may bị bệnh thì không hay chút nào. Minh Trí bước tới gần cô, anh hướng mắt ra xa mà cất giọng trầm khàn. Dạ tiệc mới bắt đầu thôi mà, sao lại chạy lên đây? Giọng nói của anh vang lên bên tai làm cho cô có chút giật mình. Thục Anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn đau cuộn trào. Nhìn anh khẽ nói, trong kia có chút không thoải mái cho nên tôi lên đây hóng gió. Không khí trong đó ngột ngạt quá sao? Ừ. Thục Anh vô thức gật đầu đáp một tiếng. Khoảnh khắc ánh mắt Minh Trí lướt qua chiếc váy bị loang lổ bởi rượu giang kia, mày kiếm của anh khẽ câu lại. Thục Anh theo bản năng vội vàng che đi vết ố kia, nhưng mà không kịp. Minh Trí lạnh giọng hỏi, váy bị rượu đổ một mảng lớn như thế, tại sao không nói? Tôi... Cô cụp mắt, cũng cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên. Chiếc váy này đắt tiền như vậy mà bị cô làm bẩn mất, anh sẽ không bắt cô đền tiền đấy chứ. Đi theo tôi. Minh Trí buông lại ba chữ rồi xoay người bước đi. Nhưng mà đi được chừng một đoạn, không thấy ai đó đi theo, anh liền dừng bước. Sao còn không mau đi? Tôi... Thục Anh ngập ngừng. Váy tôi thành ra thế này, e rằng không tiện đi lắm đâu. Hay là tôi ở trên này được không? Không được. Anh lạnh lùng nhả ra hai chữ, đôi tay nhanh như cắt, chụp lấy tay cô rồi kéo đi. Thục Anh hoảng hốt. Anh định đưa tôi đi đâu? Váy tôi bẩn như thế này rồi anh không thấy sao? Nè. Minh Trí vẫn cứ đi về phía trước. Anh không đáp lời cô, cũng không nói bất cứ điều gì. Thục Anh có phần luống cuống. Váy cô bị như thế, anh không sợ bị mất mặt hay sao? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.